2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 58. Liệu có thể nằm mơ thấy người mình không hề quen biết hay không ư? Lâm Bán Hạng nghĩ ngợi. Chắc là có nhỉ? Tống Kinh là hỏi tiếp. Vậy cậu có nhớ được tên và dáng vẻ của người đó không? Lâm Bán Hạng thoáng sửng sốt. Thật ra, cậu thường hay nằm mơ, chỉ là phần lớn nội dung trong mơ đều liên quan đến thực tế. Chẳng hạn như, đang gặp áp lực thì cậu sẽ mơ thấy mình đi thi. Còn việc gặp được người mình không hề quen biết như anh nói, có lẽ cũng từng có, nhưng hầu như đều không thấy rõ mặt mũi chứ đừng nói là họ tên. Lâm Bán Hạ bèn lắc đầu. Không nhớ được. Tống Khinh La ừ một tiếng. Cậu chần chừ hỏi. Cậu có biết người chết tối qua không? Đáng lẽ là không. Đáng lẽ là không nghĩa là sao? Lâm Bán Hạ lộ rõ vẻ nghi hoặc. Anh hờ hững giải thích. Ở thế giới thực, tôi vốn không có quan hệ gì với người xuất hiện trong giấc mơ. Không. Nói chính xác hơn là tôi hoàn toàn không quen biết người này. Cậu sững sờ. Hả? Nhưng bọn tôi từng gặp nhau trong mơ. Thậm chí tôi còn biết được tên của người đó. Lâm Bán Hạ choáng váng. Cậu cảm thấy anh không phải người tùy tiện nói đùa. Đợi đã. Có phải ngay cả Tần Hử cũng... Đúng vậy. Tống Khinh La khẳng định nỗi ngờ vực của cậu. Tôi đã từng mơ thấy cậu ta. Lâm Bán Hạ không biết nên nói gì. Chuyện này thật sự quá hoang đường. Trong lúc cậu suy tư, anh nói tiếp. Vừa rồi cậu nói vì học sinh kia cầu cứu nên cậu mới phá cửa đúng không? Đúng vậy. Tôi phải nói cho cậu biết một chuyện. Chuyện gì? Thời gian tử vong của cậu ta là buổi chiều. Anh từ tốn nói ra một sự thật bất khả thi. Cho nên khi ấy, đáng lẽ cậu không thể nghe được tiếng cầu cứu. Trừ phi. Lâm Bán Hạ gắng gượng tiếp lời. Trừ phi người chết biết nói. Đúng vậy. Anh lặp lại. Trừ phi người chết biết nói. Đó là một kết luận vô cùng hoang đường. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp chuyện như thế. Hôm trước cậu cũng đã tận mắt chứng kiến cái chết của Tần Hử. Mà ngay tối hôm đó, chính tay cậu ta đã đưa di động cho cậu. Lâm Bán Hạ nuốt khan, cảm thấy chuyện này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình. Dù cậu có vắt hết óc suy nghĩ thì cũng không thể giải thích bằng các nguyên lý khoa học. Sau khi loại bỏ tất cả các khả năng, đáp án chỉ có một. Trên đời này thật sự có ma. Tống Khinh La lên tiếng nhắc nhở. Sắp vào học rồi, cậu về lớp trước đi. Bây giờ cậu mới phát hiện ra lúc này đã gần 2 giờ chiều. Mỗi khi hai người ở bên nhau, thời gian đều trôi qua khá nhanh. Thoát cái đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, thế mà cậu lại không hề hay biết. Buổi tối cùng ăn cơm nhé, anh đề nghị. Tôi chờ cậu ở đây. Nhưng mà... Tống Khinh La ngắt lời cậu. 6 giờ rưỡi, không gặp không về, đừng để tôi đến tận lớp tìm cậu đấy. Lâm Bán Hạ á khẩu. Đi đi, anh xua tay. Cậu do dự quay người rời đi, lúc về đến lớp vẫn còn hơi ngơ ngác. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời trong, nắng ấm, hệt như hôm qua. Lẽ ra mưa xuân phải là những cơn mưa phùn liên miên không dứt, nhưng cơn mưa hai hôm trước chợt đến rồi lại chợt đi, chỉ trong chớp mắt đã mang theo tính mạng của hai con người. Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên. Thầy giáo bước lên bục giảng, cầm sách giáo khoa chuẩn bị giảng bài mới. Lâm Bán Hạ cúi đầu nhìn vở bài tập của mình, hình ảnh trước mắt bỗng trở nên méo mó. Khi cậu tập trung nhìn lại lần nữa, hình ảnh vừa rồi lại chỉ như ảo giác của riêng cậu. Tối hôm đó, cậu tiếp tục ăn chung với Tống Khinh La. Hai người không nói câu nào, nhưng chẳng hiểu sao, giữa Tống Khinh La và cậu bạn chỉ mới gặp vài lần này lại tồn tại một sự ăn ý kỳ lạ. Ăn xong, cậu rời khỏi văn phòng. Lúc đi qua cầu thang tầng 5 thì bỗng nghe được tiếng nức nở và tiếng mắng nhiếc khe khẽ từ sân thượng vọng xuống. Lâm Bán Hạ nhớ bình thường cửa sân thượng đều bị khóa. Chẳng lẽ có bạn học nào đó nghĩ quẩn ư? Nghĩ vậy, cậu bèn bước lên cầu thang. Nhưng mới đi được nửa đường, cậu chợt nhận ra giọng nói này càng nghe càng thấy quen. Hình như là của Lý Tô. Sao anh ta lại ở trên sân thượng? Lâm Bán Hạ chần chừ trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng đến gần. Không ngờ thật sự nhìn thấy Lý Tô. Người ở cùng anh ta chính là Lý Nghiệp. Lúc này Lý Tô đang bị ép sát vào góc tường, thân hình cao lớn của đối phương gần như che khuất nửa người anh ta. Cậu chỉ thấy được mỗi gò má và bờ vai hơi run rẩy của Lý Tô. Có vẻ anh ta đang bị Lý Nghiệp bắt nạt, chỉ có thể khe khẽ nức nở. Chứng kiến cảnh này, Lâm Bán Hạ hoảng hốt thầm nhủ. Chẳng lẽ vì vậy nên Lý Tô mới không thích Lý Nghiệp hả? Không ngờ cậu em trai này lại dám lén bắt nạt anh mình ở trường học. Có điều cũng không thể trách Lý Tô. Dù sao, Lý Nghiệp cũng cao hơn anh ta nhiều. Nếu thật sự phải đánh nhau hả? Lý Tô ánh hẳn không phải là đối thủ của Lý Nghiệp. Tuy không giỏi khoản đánh đấm, nhưng bù lại Lâm Bán Hạ khá nhanh trí. Cậu chạy xuống dưới tầng cao giọng thét. Thầy giáo đến kìa! Hai người ở trên tầng nghe thấy tiếng của Lâm Bán Hạ. Cậu cứ tưởng Lý Tô sẽ cảm ơn mình, nào ngờ anh ta lại lớn tiếng quát tháo. Cái thằng khốn nào la hét ở dưới đó vậy? Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Mặc dù không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng cậu cũng nghe ra được nỗi tức giận vô bờ trong giọng nói của Lý Tô. Thế là cậu vội vàng quay người bỏ chạy, mau chóng trở về lớp, vẻ mặt điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lát sau, cậu thấy Lý Tô sầm mặt quay về chỗ của mình, miệng lầm bầm mắng chửi. Lâm Bán Hạ vô cùng thông cảm cho hành vi này, dù sao anh ta cũng vừa mới bị đánh trong một trận mà. Chết tiệt! Lúc đi ngang qua chỗ cậu, Lý Tô nghi ngờ chất vấn. Lâm Bán Hạ, ban nãy cậu ở đâu? Lâm Bán Hạ đáp tỉnh bơ. Ồ, tôi vẫn ngồi đây đọc sách mà, sao vậy? Ban nãy hình như tôi nghe thấy giọng của cậu. Anh ta ghé đến như muốn nhìn ra gì đó từ ánh mắt cậu, nhưng mãi vẫn chỉ thấy vẻ ngây thơ vô số tội mà thôi. Có phải cậu đã thấy cái gì không? Lâm Bán Hạ thành khẩn đáp. Không, rốt cuộc cậu đang nói gì vậy? Lý Tô gằn giọng hỏi lại. Thật không? Cậu gật đầu. Thật mà. Được rồi. Anh ta rời đi. Cậu lặng lẽ chùi lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên quần. Thầm nghĩ. Lý Tô cũng thật là đánh thì cũng bị đánh rồi. Còn xí diện sợ người khác nhìn thấy nữa. Dù sao, với vóc dáng của Lý Nghiệp á, số học sinh trong trường có thể đánh thắng cậu ta chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi à. Trời ơi, xem ra thời buổi này là học sinh cá biệt cũng không thoải mái chút nào. Kết thúc giờ tự học buổi tối, để tránh lại bị Lý Tô quấy rầy, Lâm Bán Hạ gấp rút về phòng ký túc xá, đọc sách một lúc rồi đi ngủ. Đến lúc yên vị trên giường, trong đầu cậu lại nhớ đến mấy câu hỏi ban sáng của Tống Khinh La, sau đó mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Chẳng biết có phải do ngày nghỉ đêm mơ hay không mà cậu thật sự gặp phải một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Trong mơ, Lâm Bán Hạ ở trong một căn phòng xa lạ trống trải, chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ. Cậu nằm trên giường, nghe thấy có người đập cửa ầm ầm, không ngừng gọi tên cậu, khiến cậu buộc phải bò dậy khỏi giường, định mở cửa cho người kia. Lúc đi đến phòng khách, cậu nhìn thấy cảnh sát ngoài cửa sổ. Tuy đang là ban ngày, nhưng bầu trời lại giăng đầy mây đen. Cả thế giới chìm trong bóng tối âm u không khác gì ngày tận thế. Người gọi tên cậu vẫn đập cửa ầm ầm. Lâm Bán Hạ nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo. Đó là một người lạ mặt. Cậu ta không ngừng đập cửa la hét. Mau rời khỏi đây! Mau rời khỏi đây đi! Lâm Bán Hạ! Mau trở về! Lâm Bán Hạ kinh hãi. Lúc này lại nghe thấy một âm thanh khác. Quay lại thì thấy mây đen càng lúc càng dày đặc. Cả bầu trời như thể sắp đổ sập xuống vậy. Không biết từ lúc nào, trước cửa sổ chợt xuất hiện một người đang đứng quay lưng về phía cậu. Lâm Bán Hạ vừa nhìn đã nhận ra đó là bóng lưng của Tống Khinh La. Anh quay lại, giơ một ngón tay ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó thả người, ngã ra phía sau. Mắt Lâm Bán Hạ trợn trừng, cậu định xông tới ngăn cản, xong đã quá muộn. Cứ thể trơ mắt nhìn Tống Khinh La nhảy ra ngoài cửa sổ ngay trước mặt mình. Đừng! Lâm Bán Hạ hét lên kinh hãi. Cậu không biết vì sao mình lại sợ hãi như thế này. Nhưng cảm giác ấy như thể não cậu vừa nổ tung trong nháy mắt. Cậu gần như ba trên bốn cẳng chạy đến bên cửa sổ, nhòi người ra ngoài muốn túm lấy anh. Nhưng ngay khi vừa ló người ra, cậu chợt phát hiện bên dưới là một biển mây lơ lửng. Nó không ngừng cuộn trào mãnh liệt, hệt như thủy triều. Nơi Tống Khinh La vừa nhảy xuống, cậu thấy được từng dãy các tòa nhà cao tầng chi chít, trông quen thuộc một cách khó hiểu. Tống Khinh La! Tống Khinh La! Lâm Bán Hạ khản giọng gọi tên anh. Nó tuyệt vọng bủa vây lấy cậu. Trong lúc hoảng hốt, cậu lờ mờ nhận ra mình đang nằm mơ. Nhưng phải tỉnh lại như thế nào đây? Phải làm sao mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng này? Đúng lúc ấy, Lâm Bán Hạ thấy tầng mây tách ra. Tống Khinh La vốn đã ngã xuống dưới lại đột ngột xuất hiện. Anh đứng trên biển mây, thân thể nhẹ nhàng như lông vũ, vẫy tay với cậu, khẽ gọi. Bán Hạ, đến đây đi. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp phản ứng thì bỗng có ai đó đột ngột đẩy cậu từ phía sau. Trước mắt cậu tối sầm, cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ ập đến, bao trùm toàn thân cậu. Sau đó cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Trên đầu là trần nhà loang lổ, bên dưới là chiếc giường ọp ẹp của cái túc xá. Toàn thân cậu mướt mồ hôi, vùi mình trong bóng tối, thở hổn hà hổn hển. Cậu không biết hiện tại là mấy giờ. Bên ngoài, trời vẫn tối đen như mực, có lẽ còn lâu nữa mới sáng. Vì giấc mơ kia nên cậu không tài nào ngủ tiếp được, cứ nằm trằn trọc trên giường. Nhưng hóa ra cậu không phải là người duy nhất trong phòng bị mất ngủ. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng xô xoạt ở bên dưới, bèn ló đầu ra xem, phát hiện bạn cùng phòng Khương Tín đang rót nước uống. Cậu không ngủ được à? Lâm Bán Hạ nhỏ giọng hỏi. Ừ, tôi nằm mơ, cậu ta đáp. Ác mộng hả? Cũng không hẳn. Khương Tín trả lời ậm ừ rồi ngẩng lên nhìn Lâm Bán Hạ. Chẳng biết có phải do bản thân quá nhạy cảm hay không mà cậu cứ cảm thấy ánh mắt của cậu ta khang khác so với bình thường. Khi Lâm Bán Hạ định gặng hỏi thêm thì cậu ta đã treo lên giường, quấn chăn kín người. Mãi đến hừng đông, cậu cũng chẳng thể chợp mắt được chút nào, nửa tỉnh nửa mơ, nghênh đón ánh nắng mai. Lại là một ngày trời quang. Hôm nay chủ nhật, không phải đi học, ai cũng tranh thủ cơ hội ngủ nướng. Đáng tiếc, giấc mơ kia cứ canh cánh trong lòng, khiến cho Lâm Bán Hạ không thể yên giấc. Cậu thức dậy từ sáng sớm, nhưng sợ quấy rầy đến bạn cùng phòng, nên sau khi rửa mặt qua loa thì đeo cặp đi ra ngoài, định đến lớp tự học. Hôm nay học sinh ngoại trú đều nghỉ nên trường học yên tĩnh hơn ngày thường rất nhiều. Lâm Bán Hạ đi đến dãy lớp học. May mà cửa lớp đã mở, chắc hẳn đã có bạn đến trước. Xong đi vào lại thấy lớp vắng tanh không một bóng người. Cậu ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu tập trung làm bài. Ánh nắng dịu dàng của ngày xuân sưởi ấm thân thể cậu. Làm xong bài tập tiếng Anh, Lâm Bán Hạ cảm thấy hơi mệt, bèn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ chỗ ngồi của cậu có thể nhìn ra sân thể dục. Bình thường nơi đó rất náo nhiệt, bây giờ vắng lặng hơn nhiều. Có một người đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ. Chính là Tống Kinh La cậu mơ thấy tối hôm qua. Chẳng biết có phải do giấc mơ kỳ lạ kia hay không, mà lúc nhìn anh, trong lòng Lâm Bán Hạ bỗng thấy hơi ngượng ngùng. Ngòi bút của cậu vô thức vẽ nguệch ngoạc lên vở. Dù đã liên tục nhắc nhở bản thân phải tập trung, song khóe mắt vẫn không kiềm chế được, liếc nhìn về phía anh. Dáng vẻ của anh rất ưa nhìn. Lâm Bán Hạ nghĩ, đây có lẽ là chàng trai đẹp nhất mình từng gặp. Đến khi hoàn hồn lại, cúi xuống nhìn quyển vở nháp lần nữa, vẻ mặt cậu tức khắc cứng đờ, bởi cậu phát hiện ra, trong vô thức, mình đã viết cái tên Tống Kinh La lên vở vô số lần. Nhìn trang vở nháp chi chít tên anh, tay Lâm Bán Hạ nóng bừng lên. May mà xung quanh không có ai, cậu bèn điềm nhiên xé tờ giấy kia đi. Cậu vốn định vứt bỏ, nhưng sau một hồi do dự, cậu lại cẩn thận gấp gọn tờ giấy kết vào cặp. Tống Kinh La phơi nắng tới trưa. Khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ, Lâm Bán Hạ lại nhìn sang, phát hiện anh đã đi đâu mất. Cũng đã tới giờ trưa, cậu thu dọn sách vở rồi đến căng tin ăn cơm. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi lớp, cậu chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phía cuối hành lang. Âm thanh này khá quen thuộc, cậu từng nghe thấy nó từ điện thoại của Tần Hữu. Lúc này, chiếc điện thoại kia vốn phải ở chỗ Tống Kinh La, sao đột nhiên tiếng chuông lại vang lên? Lẽ nào, anh đang ở trên hành lang à? Lâm Bán Hạ bèn đi theo tiếng động, nhưng người cậu chạm mặt không phải Tống Kinh La như trong tưởng tượng mà là bạn cùng phòng, Khương Tín. Cậu ta đang cầm chiếc di động vốn thuộc về Tần Hữu, nói vào điện thoại bằng giọng phẫn nộ. Cậu vốn định hỏi Khương Tín lấy chiếc điện thoại này ở đâu, nhưng chợt nhìn thấy món đồ mà cậu ta đang cầm bên tay phải, đó là một con dao gọt hoa quả. Khương Tín lớn tiếng mắng chửi liên hồi, tay còn lại vung vẩy con dao, vẻ mặt rúng ró điên cuồng. May mà hình như cậu ta không nhìn thấy cậu, miệng không ngừng gào thét, đồ lừa gạt, cậu là đồ lừa gạt. Mắt cậu ta đỏ ngầu, cậu đang lừa tôi đúng không? Tại sao có thể như thế được? Làm sao có thể? Lâm Bán Hạ sợ hãi trước dáng vẻ của cậu ta, không khỏi lùi về sau một chút. Có điều, hành động này đã đánh động đến Khương Tín. Cậu ta giận dữ trừng mắt về phía Lâm Bán Hạ. Lúc này cậu mới phát hiện ra cậu ta đang khóc. Tuy ánh mắt hung tợn, nhưng nước mắt tèm nhem cả gương mặt, khiến cậu ta trông càng có vẻ dữ dằn đáng sợ. Cậu nói thật ư? Khương Tín cao giọng hỏi. Lâm Bán Hạ biết, cậu ta không hỏi mình, mà đang hỏi người ở đầu dây bên kia. Vậy tôi phải thử một chút, lấy ai ra thử đây? Lúc nói câu này, Khương Tín nhìn xoáy về phía cậu. Không biết đầu bên kia nói gì mà cậu ta lại bật ra một tiếng cười thê lương đến cùng cực. Tôi không tốt bụng như vậy đâu, tôi không làm được như cậu. Nói xong, cậu ta bước đi thoăn thoắt, càng lúc càng tiến gần về phía Lâm Bán Hạ. Cậu cảm thấy tình huống này thật quái lạ, vừa lùi lại một bước đã va phải người đứng phía sau. Cậu ngạc nhiên quay đầu, Tống Kinh La cụp mắt nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta, Lâm Bán Hạ do dự, hình như cậu ta... Cậu vốn định nói Khương Tín không được ổn cho lắm, nhưng lúc quay đầu lại thì Khương Tín đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn giấu con dao ở sau lưng, nhìn chăm chăm vào Tống Kinh La. Có điều ác ý trong mắt cậu ta hóa thành khủng hoảng, như thể người cầm dao là anh không bằng ấy. Cậu lấy chiếc di động đó ở đâu ra? Tống Kinh La chất vấn. Tôi nhặt ở ven đường. Khương Tín lắp bắp đáp. Anh không nói lời nào, ánh mắt lạnh hẳn đi. Cậu ra run lẩy bẩy như thể gặp phải quái vật, cuống cuồng nói. Xin lỗi. Tống Kinh La gặng hỏi. Tần Hữu là bạn của cậu à? Khương Tín ngẩn người. Tôi nhớ hai cậu rất thân, tuy không học cùng lớp nhưng cả ngày đều dính lấy nhau. Cậu ta qua đời, cậu đau lòng lắm phải không? Cậu ta cắn tay, tuy không trả lời nhưng nước mắt lại không kìm được tuôn trào. Cổ họng rít lên từng tiếng nức nở giống hệt như thú hoang. Anh không gặng hỏi nữa, vươn tay ra ý bảo cậu ta đưa điện thoại cho mình. Khương Tín do dự, xong cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng đưa chiếc điện thoại của Tần Hữu cho anh. Cả con dao nữa, Tống Kinh La nhắc nhở. Khương Tín sửng sốt. Anh nói thêm, cậu dọa cậu ấy sợ rồi đấy. Cậu ta ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó mới nhận ra cậu ấy mà Tống Khinh La nói chính là Lâm Bán Hạ đứng ở bên cạnh. Khương Tín không thân với cậu cho lắm, thậm chí trước kia còn chỉ biết tên chứ cũng chẳng nhớ mặt người bạn học này. Cậu ta thoáng lưỡng lự nhưng rốt cuộc vẫn đưa con dao cho anh. Đi đi, Tống Khinh La nói với Khương Tín. Vừa nghe được hai chữ này, cậu ta liền bỏ chạy một mạch như được đại xá, để lại anh và Lâm Bán Hạ im lặng đứng trên hành lang. Lâm Bán Hạ cảm thấy tất cả sự việc đều quá đổi kỳ dị. Kể từ khi Tần Hử chết, hình như mọi chuyện xung quanh cậu đều tràn ngập cảm giác mâu thuẫn. Cảm giác này cứ lững lờ bao phủ, chỉ có thể phát giác ra từ một vài chi tiết lạ, khiến cậu hoài nghi, chẳng biết có phải do mình nhạy cảm và đa nghi quá hay không. Sao di động lại nằm trong tay của Khương Tín? Lâm Bán Hạ thắc mắc. Tôi để trong ngăn kéo ở văn phòng. Tống Khinh La phân tích. Theo lẽ thường thì cậu ta không thể lấy được nó. Nhưng cậu ta lại có nó kìa. Cho nên, đây là điều trái với lẽ thường. Anh nhìn cậu đăm đăm. Cậu không bị thương ở đâu chứ? Không, Lâm Bán Hạ lắc đầu. Đi thôi, đến giờ cơm trưa rồi. Có gì vừa đi vừa nói. Cậu cứ tưởng anh sẽ đưa mình đến văn phòng để ăn cơm. Nào ngờ Tống Khinh La lại dẫn cậu ra cổng trường. Lâm Bán Hạ hỏi anh định đi đâu. Anh bình thản đáp. Đi ăn món mà cậu thích nhất. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, sao anh lại biết mình thích ăn món gì nhất nhỉ? Thấy Tống Khinh La đi về phía một quán nhỏ ven đường. Cậu kinh ngạc hỏi, sao cậu biết... Anh hỏi ngược lại, cậu muốn nghe nói thật hay nói dối? Nói thật. Tôi nằm mơ thấy. Cậu đành hỏi, vậy nói dối thì là gì? Tôi đoán mò. Lâm Bán Hạ thầm nhủ, thế này chẳng phải là anh nói ngược hay sao? Suy đoán không đáng tin hơn là nằm mơ à? Tuy nhiên, khi nhớ lại giấc mơ tối qua và cả phản ứng quái dị ban nãy của Khương Tín, nhất thời cậu chỉ biết lặng thinh. Tống Khinh La đi vào quán ăn, liếc nhìn thực đơn rồi gọi. Ông chủ! Ông chủ là một người trung niên, đi đến cười hỏi anh muốn ăn gì. Cho tôi một phần bún gạo bò. Gọi xong món của mình, anh quay sang nhìn cậu. Cho cậu ấy một phần bún gạo thập cẩm. Lâm Bán Hạ ngây ngẩn cả người. Quả thật, cậu rất thích bún gạo của quán này. Nhưng món duy nhất cậu từng ăn là bún gạo suông. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ ăn một suất bún gạo thập cẩm như thế này. Vì vậy, cuống lên định từ chối. Dường như Tống Khinh La đã đoán được cậu định nói gì, thản nhiên bảo. Đừng có lề mề nữa, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn đi. Ánh mắt anh soi mói tới lui. Phải nuôi cậu béo lên một chút. Anh bỏ lửng nửa câu sau, nở nụ cười hờ hững, không rõ có ý gì. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.